Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 202, tử cực ma tộc tái hiện, trực tiếp bóp nát. Góc truyện audio.com. Ngọc Diện Lang Quân nhìn thấy bay tới một đoàn cấm địa thần quốc cao thủ. Hơi nhướng mày, trong những người tới, có một người khí tức cực mạnh, không kém gì hắn, Sa Quốc Hoa trên thân đến cùng có cái gì? Vậy mà để cấm địa thần quốc phái nhiều cao thủ như vậy đến đây. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu cũng ngoài ý muốn. Vừa rồi ba người nhìn thấy người tới, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Quốc chủ đại nhân, ba người đối với một người cầm đầu thân hình cao lớn trung niên nhân nói ra. Trung niên nhân rõ ràng là cấm địa thần quốc quốc chủ. Cũng là vị kia khí thức không kém gì Ngọc Diện Lang Quân cao thủ. Chuyện gì xảy ra, đối phương liếc nhìn Lộ Nhất Bình mấy người. Hỏi, là Ngọc Phiến Môn người. Một người trong đó tranh thủ thời gian hồi đáp, cấm địa thần quốc quốc chủ Quách Triều ngoài ý muốn. Ngọc Phiến Môn, ánh mắt của hắn rơi ở trên thân Ngọc Diện Lang Quân. Kinh nghi, các hạ là, Ngọc Diện Lang Quân, Ngọc Diện Lang Quân cũng không có thị húy. Ngọc Diện Lang Quân, cấm địa thần quốc đám người đều biến sắc. Cấm địa thần quốc quốc chủ Quách Triều nhìn xem Ngọc Diện Lang Quân. Sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nói ra, các hạ nguyên lai là Ngọc Diện Lang Quân đạo hữu. Sau đó ôm quyền nói, còn xin đạo hữu đừng nhúng tay việc này. Chúng ta cấm địa thần quốc vô cùng cảm kích, gặp cấm địa thần quốc quốc chủ Quách Triều như vậy hạ thấp tư thái. Ngọc Diện Lang Quân cực kỳ ngoài ý muốn, xem ra Sa Quốc Hoa trên thân đồ vật đối với cấm địa thần quốc trình độ trọng yếu vượt qua hắn lúc trước suy đoán. Ngọc Diện Lang Quân lắc đầu, Sa Quốc Hoa là ta quen biết cũ, ta không có khả năng mặc kệ việc này. Quách Triều sầm mặt lại, lúc này, đột nhiên giọng nói lạnh lùng từ phương xa chân trời truyền đến. Đã như vậy, vậy liền đem bọn hắn 5 người toàn bộ giết, đem đồ vật cho ta thu hồi lại. Vâng, đại nhân, nghe được thanh âm, Quách Triều tranh thủ thời gian gấp cung kính đáp, nói xong. Hắn đột nhiên một chưởng hướng Ngọc Diện Lang Quân oanh sát mà đến. Đồng thời đối với cấm địa thần quốc cao thủ khác quát. Các ngươi giết Sa Quốc Hoa cùng 3 người khác. Cái này Quách Triều thi triển đồng dạng là Tử Phù Thiên Bi Trưởng. Bất quá, Tử Phù Thiên Bi Trưởng tại hắn vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong vị diện chi lực thôi động dưới. Tử Phù Quang Mang vậy mà đạt đến mấy trăm đầu. Tử Phù Quang Mang phóng đại. Đem không gian xung quanh đều chiếu ánh đến một mảnh màu tím. Trưởng lực chỗ qua, ẩn ẩn có tiếng nghẹn ngào, khiếp người thần hồn, Quách Triều Tử Phù Thiên Bi Trưởng uy lực không thể nghi ngờ so vừa rồi vị kia cấm địa thần quốc cao thủ muốn mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Ngọc Diện Lang Quân không dám khinh thường, đem băng ngọc thần công thôi động đến cực hạn, nghênh đón tiếp lấy, lúc này. Cấm địa thần quốc cao thủ khác cũng đều hướng Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu cùng Sa Quốc Hoa, Đỗ Đại Lôi mấy người đánh tới. Ngay tại Sa Quốc Hoa, Đỗ Đại Lôi hai người lúc xuất thủ, bọn hắn nhìn thấy, cấm địa thần quốc các cao thủ đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, những này cấm địa thần quốc cao thủ không có dấu hiệu nào từng cái vỡ tan. Không sai, chính là giống pha lê một dạng, phá tan tới, đầu. Cổ, thân, tứ chi, từng khúc nứt toác ra, huyết dịch bồng bềnh giữa không trung, vậy mà không có rơi xuống nước mặt đất, nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, không chỉ có Đỗ Đại Lôi, ngay cả Sa Quốc Hoa cũng đều ngây người, đang cùng Ngọc Diện Lang Quân giao thủ Quách Triều cũng đều ngẩn ngơ. Phương xa chân trời, lúc trước mở miệng để Quách Triều giết chết Lộ Nhất Bình 5 người thanh âm kinh dị. Tuyệt đối bất động. Tuyệt đối bất động cùng thời không đình trệ khác biệt. Các hạ là ai? Thanh âm hắn ngưng trọng. Lộ Nhất Bình đột nhiên một tay nhiếp một cái. Một cái đại thủ vàng óng xuất hiện. Đại thủ vàng óng trực tiếp xé rách hư không? Đâm vào phương xa chân trời không gian chỗ sâu. Một tiếng kinh sợ thanh âm. Tiếp theo, chính là một tiếng oanh thanh chấn vang. Sau đó, Sa Quốc Hoa. Đỗ Đại Lôi mấy người nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ quỷ đầu người áo đen bị đại thủ vàng óng nắm bắt đi ra. Chớp mắt, mặt nạ quỷ đầu người áo đen liền bị nắm bắt đến mấy người trước mặt. Đại nhân, Quách Triều nhìn xem bị nắm bắt đi ra người áo đen. Một mặt khó có thể tin, đồng thời, hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Hai mắt hoảng sợ, người áo đen thực lực, tuyệt đối là sâu không lường được. Cho dù là bọn hắn cấm địa thần quốc Thái Tổ, cũng không phải nó một trưởng chi địch. Bây giờ lại không có một chút sức phản kháng đất bị người trẻ tuổi áo lam này nắm bắt đi ra. Quách Triều thậm chí quên đang cùng Ngọc Diện Lang Quân giao thủ. Phân thần phía dưới, bị Ngọc Diện Lang Quân một trưởng vỗ trúng ngực, người áo đen nhìn xem Lộ Nhất Bình. Hai mắt đồng dạng khó nén trong lòng sợ hãi. Ngươi là Thánh Ma Chi Sư Lộ Nhất Bình đại nhân. Quách Triều không để ý thương thế, nhìn xem Lộ Nhất Bình. Run giọng, Lộ Nhất Bình không có trả lời, mà là hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem người áo đen. Tay hư không một nắm, trên mặt đối phương mặt nạ quỷ đầu vỡ nát, lộ ra một tấm trung niên nhân mặt, cùng lúc trước tại Thái Hoa Phật Tông gặp phải Tử Ẩn một dạng. Đối phương nơi khóe mắt, có một đầu yêu dị tử văn, Tử Cực Ma Tộc, Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo. Hiện trường tất cả mọi người nghe ra được Lộ Nhất Bình trong thanh âm sát ý nồng đậm. Ngươi chính là Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, ngươi nếu biết chúng ta Tử Cực Ma Tộc, hẳn phải biết chúng ta Tử Cực Ma Tộc chính là thượng cổ mạnh nhất ma tộc. Trung niên nhân đè xuống trong lòng kinh ý, trầm giọng nói. Mạnh nhất ma tộc, Lộ Nhất Bình suy thanh. Thượng cổ mạnh nhất ma tộc không phải Vĩnh Tộc Bộ Tộc à? Trung niên nhân khẽ giật mình. Ta không chỉ có biết các ngươi Tử Cực Ma Tộc, mà lại ta còn biết các ngươi Tử Cực Ma Tộc đầu nhập Âm Minh Tộc. Lộ Nhất Bình âm thanh lạnh lùng nói. Âm Minh Tộc, Quách Triều, Ngọc Diện Lang Quân bọn người đối với Âm Minh Tộc không có gì ấn tượng. Nhưng là, Ngọc Diện Lang Quân cùng Sa Quốc Hoa nghe chút trước mắt trung niên nhân lại là Tử Cực Ma Tộc cao thủ lúc. Đều là kinh hãi, trung niên nhân kinh nghi mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Tựa hồ không ngờ tới Lộ Nhất Bình vẫn còn biết Âm Minh Tộc. Từ thượng cổ đằng sau, Âm Minh Tộc cao thủ cơ hồ đều không có đặt chân mảnh tinh vực này. Cái này Thánh Ma Sư Phụ lại là làm thế nào biết? Không sai, chúng ta Tử Cực Ma Tộc đầu nhập Âm Minh Tộc, hiện tại vì Âm Minh Tộc hiệu lực, trung niên nhân trầm giọng nói. Lộ Nhất Bình, nói cho ngươi cũng không sao, thượng cổ rất cường đại chi tộc cùng tông môn. Đều đã đầu nhập âm minh tộc cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta biết thực lực ngươi không yếu, nhưng là, ngươi chút thực lực ấy đối với âm minh tộc cường giả tới nói. Cùng sâu kiến không có gì khác nhau, đừng nói âm minh tộc, chính là chúng ta Tử Cực Ma Tộc muốn bóp chết ngươi. Cũng dễ như trở bàn tay, có đúng không, Lộ Nhất Bình tay một nắm. Liền gặp trung niên nhân từng chút bị bóp nát. Tựa như là một cái cà chua một dạng, bị từng chút bóp nát, huyết tương từ nó thể nội không ngừng tràn ra. Trung niên nhân ý thức rõ ràng cảm thụ được toàn thân bị một chút xíu bóp nát. Loại kia không phải người thống khổ để hắn nhịn không được kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Thấy Quách Triều sắc mặt tái nhợt, Quách Triều vừa muốn chạy trốn. Liền bị Long Giác Kim Ngưu bàn tay hư không nắm chặt. Long Giác Kim Ngưu nắm Quách Triều, bàn tay trực tiếp dùng sức, đem Quách Triều vò nát. Tại Quách Triều bị vò nát lúc, Tử Cực Ma Tộc cao thủ cũng bị bóp triệt để nổ tung. Tiếp theo, là nó thần cách, thần hồn, dù là Ngọc Diện Lang Quân cùng Sa Quốc Hoa biết Lộ Nhất Bình sẽ không như vậy đối phó chính mình. Cũng đều thấy sắc mặt tái nhợt. Hai người không biết Lộ Nhất Bình vì sao như thế hận Tử Cực Ma Tộc. Nhưng là, thủ đoạn này, quá mức huyết tinh tàn nhẫn điểm, đem Tử Cực Ma Tộc trung niên nhân bóp chết. Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi trên người Sa Quốc Hoa. Hỏi, cấm địa thần quốc người vì gì muốn truy sát ngươi? Cách chương.